Chiến thần Trấn Quốc, chương 613, chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta còn là thành viên thái tử đảng Hoa Hải. Lần này anh ta tới thành phố Kim Lăng, mục đích không hề đơn giản. Hẹn hò với Tiêu Thám chỉ là mánh lới mà thôi. Trên thực tế, anh ta muốn thông qua nhà họ Triệu để tranh giành địa bàn ở Kim Lăng, ý định kiếm một món lớn ở đây. Nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn tiến vào và chiếm địa bàn ở tỉnh thành, mở rộng thế lực của mình. Người người đều lòng dạ nham hiểm. Sở Nhậm Hùng vừa mới giải thích chuyện đám hỏi với nhà họ Triệu cho Sở Thiên Truyền. Vâng, ông nội, cháu hiểu rồi à, phụ nữ cũng chỉ là công cụ mà thôi. Cháu nghe theo ông, kết hôn với Tiêu Thắm. Trong tròng mắt Sở Thiên Truyền xoẹt qua một tia sắc bén. Sở Nhậm Hùng gật đầu. Ừ, đúng vậy, đợi sau khi nhà họ Sở ta cắm chắc rễ ở tỉnh thành, Tiêu Thắm tùy cháu xử lý. Vâng, ông nội, Sở Thiên Truyền nhếch miệng. Ý tưởng trong lòng anh ta rất đơn giản, biến Tiêu Thắm thành đồ chơi, kết hôn chỉ là ngụy trang. Rất nhanh Triệu Viễn đã tới, anh đón được đám người Sở Nhậm Hùng sau đó dẫn họ tới Sơn Trang Hoàng Nguyên. Sau khi Triệu Viễn rời đi không lâu, một nhóm người đi tới đây. Chính là các cậu chủ ở tỉnh thành, bọn họ đều là những cậu chủ của những giai đẳng cấp nhất thành phố. Trung Gia Minh nhà họ Trung, Phạm Tư Chiết nhà họ Phạm, Doãn Thiên Cừu nhà họ Doãn, cùng với mấy người Trương Đông Húc. Trong trận chiến giành địa bàn ở thành phố dạo gần đây, những gia tộc này đều có tham gia, hơn nữa còn thu được rất nhiều lợi ích. Những gia tộc này còn đi tìm gia tộc lớn ở Hoa Hải làm chỗ dựa. Chuyện xuyên nhanh, bọn họ vừa nghe được tin nhà họ Sở ở Hoa Hải đã tới, thì lập tức chạy tới Ninh Bở. Sở Nhậm Hùng thấy thế, bình thản nói, qua lại thân thiết với gia tộc bản xứ Kim Lăng có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Thiên Truyền, cháu qua tiếp đón họ đi. Sở Thiên Truyền gật đầu. Vâng, ông nội, cậu Sở mới tới Kim Lăng lần đầu, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu thật tốt. Đám người Trung Gia Minh nói, ở thành phố bọn họ có giỏi giang ngang ngược thế nào cũng hoàn toàn không thể so sánh được với cậu chủ tới từ Hoa Hải. Nhất là thái tử đảng ở Hoa Hải lại càng kinh sợ tứ phương, cả Hoa Hải, thậm chí là Đông Nam Á cũng biết sự lợi hại. Cái gọi là thái tử đảng chính là một tổ chức được những cậu chủ mạnh nhất Hoa Hải thành lập, tương tự với câu lạc bộ. Mỗi một người đều chuẩn hoàng tộc, thậm chí là người thừa kế của hoàng tộc. Thái tử đảng hoành hoành ngang ngược, rất là độc tài. Ai cũng để vào mắt, sống một cuộc sống vui sướng, đồng thời cũng hung danh chói lọi. Người trẻ chỉ cần bám được vào quan hệ với thái tử đảng, không kẻ nào dám động vào bạn. Đối với đám cậu chủ ở tỉnh thành, thái tử đảng ở Hoa Hải chính là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Cách Trương,